Fanfic Savo Kiku, nữ hoàng chúa tể bóng đêm, em là của chị. Chương 14, ngoại truyện đồng chỉ y thiên thần sa ngã, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chỉ y và thang mẫn được Nishihori Raker đưa đến một hòn đảo. Hòn đảo nhỏ này là một hòn đảo nhân tạo được Nishihori Raker xây dựng với danh nghĩa là bang chủ bang Black Knight. Nó được xây dựng với mục đích đào tạo những sát thủ hạng sơn hướng sát thủ của bang Black Knight. Thực lực được chia theo thứ hạng sau từng đợi khảo nghiệm. Thứ hạng càng cao thì người sát thủ càng nguy hiểm. Có 5 thứ hạng xếp từ thấp đến cao là D, C, B, A và cao nhất là hạng S. Và nơi đây chính là nơi đào tạo những cỗ máy sát thủ bằng xương bằng thịt đó. Nhưng đứa trẻ mồ côi, bụi đời có độ tuổi từ 12 đến 16 có tư chất liền sẽ bị đưa đến đây. Đương nhiên, có những trường hợp cá biệt như đồng chỉ y và thang mẫn, được nhưng bang chủ, bang phó và hai vị hộ pháp bổn bang đưa đến. Thang mẫn, mong là sau này em sẽ không hối hận vì đã quyết định đi theo chị. Đồng chỉ y thở dài nắm chặt lấy tay của thang mẫn nói, ánh mắt đầy xương bước chân chậm chậm theo Nishihori Raker. Thang mẫn nhíu mày không hiểu nhìn đồng chỉ y nhưng trong lòng hạ quyết tâm dù thế nào cũng sẽ không buông tay đồng tì. Nishihori Raker đưa đến căn cứ trên hòn đảo này. Căn cứ trên hòn đảo này như một tòa thành cổ kiên cố rất tráng lệ cổ kinh thừa như nơi ở của thành chủ ngày xưa nhưng hiện đại và to lớn hơn nhiều. Đồng chỉ y tự nhiên có cảm giác mình vào đây thì dễ nhưng mỗi rời đi thì khó, trong tâm không khỏi bất an một phen. Chợt, Nishihori Raker dừng bước quay lại nhìn hai người rồi nở nụ cười. Nụ cười của Nishihori Raker rất đẹp nhưng lại mạng cho người khác sự nguy hiểm của thần chết rình rập. Đồng chỉ y theo phản xạ kéo thang mẫn ra sau mình trừng mặt nhìn Nishihori Raker cảnh cáo, cả người đồng chỉ y nhất thời tỏa ra khí thế bức người như muốn ám chỉ nếu bà động vào em gái tôi thì tôi sẽ cắn chết bà. Nhìn bộ dạng hổ giấy bảo vệ đồng bọn của đồng chỉ y, thực sự Nishihori Raker muốn cười vào mặt đứa nhỏ này một cái vì dám đe dọa một bang chủ khét tiếng như bà, nhưng mà thiệt nghĩ một đứa trẻ đơn thuần như đồng chỉ y lại trong một khoảng thời gian ngắn mà thay đổi nhiều như vậy. Đứa nhỏ này có vài nét giống Savoki con gái mình, Nishihori Raker thầm nghĩ. Nishihori Raker lấy trong người ra một chiếc vòng rồi bước đến đeo vào tay đồng chỉ y nói. Cái này cho ngươi, dù thế nào cũng không được tháo nói ra biết không? Chiếc vòng này vào lúc thích hợp thì có thể cứu sống hai người. Hãy cố mà sống sót, cho dù có bị người khác đạp xuống bùn cũng phải bò dậy. Chỉ có sống mới có hy vọng, chỉ có sống mới có thể nghịch thiên cải mệnh, chỉ có sống mới có thể bảo vệ được những điều mà bản thân cho là quan trọng, chỉ có sống thì mới có thể lấy lại những thứ thuộc về mình. Thế giới này vốn rất bất công, mình không thể mong chờ gì vào người khác, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Trên đời này không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi và thứ rẻ mạc nhất trên đời này là lòng tin, đừng bao giờ quên những điều đó. Bà đang nói cái gì vậy? Cái gì mà... Không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Và, thứ rẻ mạc nhất trên đời này là lòng tin. Đồng tỷ đừng nghe bà ta nói bậy. Thang mẫn thấy Nishihori Raker thuyết giáo nhưng điều mà cô cho là bậy với đồng chỉ y mà sắc mặt đồng chỉ y cứ liên tục thay đổi khi nghe những lời đó nên mới giận dữ nhìn chăm chăm Nishihori Raker hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang mẫn lo sợ đồng chỉ y sẽ sống lệch lạc sau khi nghe Nishihori Raker nói, vì hiện giờ là khoảng thời gian khó khăn sau khi cha ruột của đồng chỉ y chết nên đồng chỉ y rất nhạy cảm với mọi thứ. Bậy hay không thì các ngươi tự trải nghiệm liền biết, Nishihori Raker nhếch môi cười nói, tâm trạng rất vui vẻ vì gặp được hai đứa trẻ thú vị này. Một đứa thì tôn thờ suy nghĩ thế giới này là một màu hồng, một đứa thì toàn bộ niềm tin và lòng tôn thờ trong tim đều bị sụp đổ, liệu có hay không sống sót qua nhưng đợi huấn luyện ở đây. Thật đáng chờ đợi, Nishihori Raker đã tìm hiểu thân thế của hai người và quyết định mang hai người đến đây. Đồng chỉ y đại tiểu thứ duy nhất của đồng thị đang ở bờ vực phá sản. Xinh đẹp, tài giỏi, là một trong top 5 người ưu tú của ngôi trường có tiếng. Vừa đối mặt với cái chết của cha ruột và sự phản bội của mẹ đối với cha, yêu thầm một hot boy nam thần của trường và bị cô bạn thân cướp mất. Toàn bộ niềm tin với cha mẹ, bạn bè trong một ngày liền mất đi trước mắt, sự tôn thờ kính yêu của một người con với cha mẹ, gia đình hạnh phúc cùng sụp đổ ngay trong hôm cha ruột tự sát. Một đứa trẻ sinh ra ít nhiều có sự kính yêu tôn thờ cha mẹ của mình, một khi sự kính yêu tôn thờ khi phá hủy thì đứa trẻ. Thực sự, đồng tiểu thư này có khả năng làm sát thủ ưu tú đấy. Có nét giống với đứa nhỏ Savoki của mình, Nishihori Raker nghĩ thầm, thang mẫn cũng là đại tiểu thư duy nhất của thang thị rất có danh tiếng trong giới kinh doanh. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng xinh đẹp có tài kinh doanh và đang làm CEO giấu mặt của thang thị. Vừa mới đối mặt với sự phản bội của cha đối với mẹ tuy rất hận cha nhưng trong lòng sự tôn thờ vẫn còn. rất thân với nhị tiểu thư của Khổng gia Khổng Tiểu Ngâm, tính tình hào phóng với bạn bè và tin tưởng tuyệt đối vào những người mà bản thân nhận định. Chịu sự bao bọc của cha mẹ nên luôn có suy nghĩ đơn giản, luôn nghĩ những gì mình được cho là đương nhiên. Một đứa trẻ chưa tận mặt thấy những sự đen tối của thế giới, nếu đối mặt với nó liền sẽ bị sốc, nhưng như thế sẽ dễ dàng uống nắn để làm sát thủ ưu tú của Black Knight. Nishihori Raker dẫn hai người đến một căn phòng lớn rất trang trọng. Có một người phụ nữ ngang tuổi Nishihori Raker đang nhâm nhi ly trà, thấy Nishihori Raker bước vào liền đứng lên nở nụ cười, giang hai tay ra ôm Nishihori Raker. Nishihori Raker với người phụ nữ đó có cử chỉ thân mật như những người bạn thân lâu ngày mới gặp, khiến đồng chí y nhớ đến cô bạn thân đã phản bội mình Tưởng Vũ Thiên. Đây là hai tâm bình mình mới mang đến, cậu hãy quan tâm đến hai đứa dùm mình nha. Rinkata, Lãnh Hoa Quân nghe Nishihori Raker nói thì gật đầu nở nụ cười mới cô, nhưng ánh mắt thì quét tới hai người đồng chí y và Thang Mẫn. Nishihori Raker cầm tay hai người kéo đến trước mặt Lãnh Hoa Quân nói. Đứa này là đồng chỉ y, đứa nhỏ hơn là Thang Mẫn. Dừng một chút, Nishihori Raker nói với hai người đồng chỉ y và Thang Mẫn. Hai người còn không chào hỏi, đây là bạn của ta tên là Rinkata. Bạn của ta sẽ lo cho hai người ở đây, hãy cố biểu hiện cho tốt, ta phải đi giải quyết chút chuyện, mong là khi trở lại các ngươi sẽ không yếu đuối như hiện giờ. Dứt lời, Nishihori Raker rời đi, bỏ lại đồng chỉ y và Thang Mẫn lại với Lãnh Hoa Quân. Lãnh Hoa Quân nhìn đồng chỉ y rồi nhìn sang Thang Mẫn, đánh giá Thang Mẫn từ trên xuống dưới, nhíu mày một cái, ảnh mặt chợt lóe lên, nhếch môi nói trong giọng nói biểu thị sự hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật không hiểu các ngươi có gì hay mà người bạn của ta lại có hứng thú với các ngươi như vậy. Ta rất tò mò các ngươi làm cái gì mà khiến cho mặt than như bạn của ta lại chú ý, hư. Bà tò mò thì đi mà hỏi người bạn của bà ấy, bà ta vô duyên vô cớ đâm phải hai chúng tôi rồi dùng súng bắt ép chúng tôi theo bà ta đến đây, có phải hay không bà cùng với bà ta là một dạng với nhau. Thang Mẫn trừng mắt nhìn Lãnh Hoa Quân tức giận nói. Đồng chỉ y lập tức cầm chặt tay Thang Mẫn cho một cái ảnh mắt, Thang Mẫn biết ý cũng thu liếm nộ khí của mình lại. Ánh mắt đồng chỉ y nhìn Lãnh Hoa Quân vô cảm nói. Tôi có thể nói chuyện riêng với bá một chút có được không? Đồng tỷ, Thang Mẫn bất an nhìn đồng chỉ y nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô, ý muốn bảo đừng lo không sao đâu. Lãnh Hoa Quân dẫn đồng chỉ y vào phòng làm việc của mình bên cạnh phòng trà vừa nãy. Lãnh Hoa Quân ngồi xuống chiếc ghế sofa hướng đồng chỉ y nói giọng dịu dàng. Lại đây ngồi cạnh ta, đồng chỉ y chậm chậm bước đến ngồi xuống đối diện với Lãnh Hoa Quân nói giọng rất nghiêm túc và dõng dạc. Thà em gái Thang Mẫn tôi ở lại, tại sao ta phải làm thế? Lãnh Hoa Quân nhún vai hỏi ngược lại đồng chỉ y nhếch môi nói. Điều kiện là gì, rất thông minh, đủ thẳng thắn, không hổ là con gái ta. Ha, ha, ha, Lãnh Hoa Quân cười lớn, ánh mắt quỷ dị nhìn đồng chỉ y rất bất ngờ với câu nói của Lãnh Hoa Quân, sau giây phút ngạc nhiên thì cô bật cười, nụ cười chua xót tự diễu, cả tủi thân lẫn ấm ức, nước mắt lúc này cũng không hiểu sao lại rơi xuống. Đồng chỉ y cố gắng hít một phụng khí để bản thân ổn định cảm xúc và cũng để bản thân cảm thấy mình còn đang sống, khi lồng ngực từng đợt một chuyện đến cảm giác đau, đau đến không thở nổi. Đồng chỉ y vào lúc này tự nhiên cảm thấy mệt mỏi và choáng váng, cô phải cố gắng giữ mình tỉnh táo nói. Bà có cũng đã tìm hiểu thân thế của tôi và Thang Mẫn đi. Đúng là hiện giờ nhìn tôi rất đáng thương hại, nhưng bà cũng không cần phải nói lời đó để chế giễu tôi. Tôi không cần bà thương hại, hiện giờ ta có nói gì thì con không cũng không chấp nhận ta, nhưng sớm muốn gì thì con cũng sẽ nhớ ra thôi. Con sẽ nhớ ra ta là mẹ của con sớm thôi. Lãnh Hoa Quân dịu dàng đặt tay lên má đồng chỉ y, nâng gương mặt cô lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Khi ánh mắt đồng chỉ y và Lãnh Hoa Quân chạm nhau, cô như bị xoáy vào đôi mắt màu đen huyền đó. Đôi mắt đen huyền dần dần chuyển sang màu đỏ, như thể một loại sinh vật khác vậy. Trong lòng đồng chỉ y khẽ run lên, vội nhìn tránh đi, nghiến răng nói. Bà định thôi miên tôi, mặc dù là đồng chỉ y hỏi Lãnh Hoa Quân nhưng cô cũng đã rõ câu trả lời. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, bản thân đồng chỉ y cô cứ như thể quả hồng mềm để người ta muốn bóp là bóp, muốn nắm là nắm vậy. Trước đó, đã bị người ta tính kế đưa đến đây, bây giờ thì không những bị người ta chế giễu còn suýt nữa bị thôi miên thành con rối làm trò, đây là thấy cô hiền nên bắt nạt sao? Đồng chỉ y tức giận đến nỗi cả người run lên đứng dậy đi ra cửa. Lãnh Hoa Quân đối với phản ứng này của đồng chỉ y là thập phần hài lòng. Tuy là đứa nhỏ này mất trí nhớ đến giờ chưa nhớ ra nhưng ít nhất hiện giờ nên còn bản năng của tộc. Lãnh Hoa Quân lặng lặng với công thủy tinh trên bàn ném về phía cửa. Choang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan, đồng chí Y nhìn mảnh vỡ tung tóe trên sàn nhìn Lãnh Hoa Quân, ánh mắt hiện lên những tia máu nhỏ. Nghe tiếng động lớn mấy vệ sĩ cũng là sát thủ đứng ngoài cửa của Lãnh Hoa Quân lẫn Thang Mẫn lao vào phòng. Mấy người đàn ông bắt lấy đồng chí Y, cô vừng vằng dãy giụa phản kháng lại hướng Thang Mẫn hô to. Đồ ngốc, còn đứng đó, chạy mau. Đồng chí Y lập tức nhân cơ hội mấy người khác còn chưa phản ứng với tiếng hô của mình quay ra há miệng cắn mạnh mỗi người đàn ông đang muốn bắt mình một cái rồi xoay người cầm tay Thang Mẫn co chân chạy đi. Lãnh Hoa Quân nhìn bóng lưng hai người dõng dạc ra lệnh. Bắt sống về, không được làm tổn thương. Thang Mẫn và đồng chí Y chạy nhanh qua hành lang nhưng chỉ được một đoạn thì bị chặn đường, đồng chí Y lại kéo Thang Mẫn ghẹo qua đường khác. Căn cứ trên hòn đảo này bố trí như mê cung, đồng chí Y không biết nó bố trí thế nào chỉ biết chạy thiệt nhanh may ra có cơ hội thoát. Thế là đồng chí Y cứ thế cầm tay Thang Mẫn chạy đi, dọc đường gặp người chặn thì ghẹo qua đường khác chạy tiếp cứ như vậy nhiều lần. Nhất thời cả căn cứ lớn trên đảo loạn cả lên vì cuộc đuổi bắt trốn tìm giữa đồng chí Y Thang Mẫn với mấy sát thủ, cuộc đuổi bắt cứ thế diễn ra đến khi cả đồng chí Y lẫn Thang Mẫn mệt nhoài không đi nổi. Chính lúc này lại bị một đám đuổi tới bắt hai người lại, cả hai người kích liệt dãy giụa phản kháng. Tuy Thang Mẫn và đồng chí yếu hơn mấy sát thủ này nhưng những sát thủ này nhận được lệnh bắt hai người, trong đó có một người là tiểu thiếu chủ con gái chủ nhân nên không được tổn thương, vì thế chả ai dám động tay mạnh. Thang Mẫn bị cho một cái sốc điện nên ngất đi, đồng chí Y thấy như vậy liền trong lòng bùng lên hỏa nộ. Một người ôm khuôn mặt đầy máu của mình. Không biết từ bao giờ trong chiếc vòng đeo mà Nishihori Raker cho ở cổ tay đồng chí Y bật ra trong lúc qua khoảng tay mà rạch trúng mặt người kia. Đồng chí Y thấy người ta bị mình làm thương thì vừa khẩn trương vừa hoảng loạn, tay chân càng dãy giụa nhiều hơn. Tiếp theo lại cái thêm vài người bị thương nữa nhưng kết cục đồng chí Y và Thang Mẫn vẫn bị bắt về và bị nhốt ở hai phòng riêng biệt. Chủ nhân, chúng tôi đã bắt được người giờ đang ở trong phòng giam chờ ngài định đoạt ạ. Vì bắt hai người đó mà có 43 người bị thương và có 3 người bị chết. Một thuộc hạ của Lãnh Hoa Quân đứng báo cáo. Lãnh Hoa Quân nhìn thuộc hạ nhướng mày nhắc lại. Chết, tiểu thiếu chủ đeo một chiếc vòng có gắn một chiếc dao nhỏ, tiểu chủ nhân dùng nó làm thương 43 người mà giết chết 3 người. 3 người bị chết thì có một người bị vết thương ở cổ, hai người còn lại thì bị thương ở chỗ hiểm yếu nên chảy máu mất mạng. Lãnh Hoa Quân đi đến phòng giam giữ đồng chí Y, đồng chí Y vừa thấy Lãnh Hoa Quân đi vào phòng liền hỏi giọng khẩn trương và lo lắng. Thang Mẫn mấy người đã đưa em ấy đi đâu rồi? Ở một nơi khác gần đây, con bé sẽ được an toàn nếu người nghe lời ta. Lãnh Hoa Quân thản nhiên nhìn đồng chí Y bị trói nằm trên giường nhìn mình bằng ánh mắt muốn xé xác mình ra mà không được. Đồng chí Y nhẹ giọng nói mà lòng bất lực, bà muốn tôi làm gì? Làm sát thủ, điều này đối với ngươi rất dễ mà, vì chiếc vòng này trong tay ngươi đã cướp đi mạng sống của 3 người. Lãnh Hoa Quân ngồi xuống bên cạnh đồng chí Y mân mê chiếc vòng nhỏ ở cổ tay cô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Y kinh ngạc nhìn Lãnh Hoa Quân như không tin những gì mình vừa nghe. Trong khi đó ở gian phòng khác nơi giam giữ Thang Mẫn. Thả tôi ra, mấy người mau thả tôi ra. Mấy người đã bắt đồng tỷ đi đâu rồi? Mấy người mau thả tôi ra. Thả tôi ra, Thang Mẫn hướng ra cửa giận dữ hét lên, đáp lại cô là một sự im lặng. Thang Mẫn bị trói chặt chân tay không thể làm gì hơn ngoài dãy giụa với hy vọng gỡ được sợi dây trói nhưng sợi dây không xi nhê gì hết. Bỗng cánh cửa được mở ra, Thang Mẫn nhìn ra cửa thì thấy thuộc hạ bên cánh người phụ nữ kia. Không để Thang Mẫn nói gửi thuộc hạ thâm tín của Lãnh Hoa Quân nói. Chủ nhân bảo tôi nói với cô rằng nếu cô muốn đồng tỷ của mình sống thì phải nghe lời bà ấy, nếu không cả hai người sẽ phải chết. Sau ngày hôm đó, đồng chí Y và Thang Mẫn bị tách ra huấn luyện thành sát thủ ở hai phân khu khác nhau trên hòn đảo. Vốn là đằng thêm ảnh của nhân vật vào nữa cơ mà sàn truyện xóa mất chức năng chèn ảnh vào truyện rồi nên MN sang tự truyện và Wattpad ọc nhi có đầy đủ hơn. Cách chương.